Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 51, Viễn trình đế quốc cánh cửa chính thức mở ra. Hạ, 4 gam thời đại, nói như thế nào đây? Cái kia hẳn là một cái cúi đầu tộc thời đại. Một cái đơn giản điện thoại liền có thể hàm cái rất nhiều đủ loại. Để cho người ta cũng mắt mở không ra nội dung, có game điện thoại lĩnh vực. Game điện thoại khối này chúng ta đã đang lộng. Đại khái có thể thứ nhất, còn có nói chuyện phiếm lĩnh vực. Nói chuyện phiếm lĩnh vực khối này Thiên Tín công ty là phần chính. Mặc dù chúng ta, Viễn Trình, cũng tải khai phát phần mềm chat. Nhưng cho đến trước mắt còn làm bất quá bọn hắn. Những thứ này cần thời gian. Ngoài ra, còn có một khối chính là điện thoại phát trực tiếp video bộ phận. Video bộ phận xem như coi thường nhiều lần loại hình. Ta cảm thấy, thời đại này người, mỗi người cũng khát vọng đạt được chú ý, khát vọng trở thành tiêu điểm minh tinh, cho nên, coi thường nhiều lần phần mềm cũng theo thời thế mà sinh. Hắn mặc dù là một cái điện thoại di động bên trong nhìn cũng không phức tạp tool software, nhưng trên thực tế lại là một cái bình đài, Trần Thông một bên uống vào bia. Một bên nhìn xem Lục Viễn ở trước mặt mình nghiêm túc nói tiếp cái này đã đến tới 4 gam thời đại. Hắn cảm giác đầu óc của mình vô cùng rõ ràng. Đủ loại trước đó không nghĩ ra. Hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt. 4 gam thời đại là một cái giải trí là vua thời đại. Rất nhiều không thấy được địa phương. Chính là cơ hội buôn bán. Sau đó hắn ý thức được tự mình làm những vật kia thật sự là quá hoang đường. Cái này hoàn toàn cùng cái này thời đại mới không quan hệ. Hoặc là tịch dương sản nghiệp, hoặc là chính là đánh cược thỏa thuận thua mặt rất lớn rất có thể trở thành lão lại sản nghiệp. Rất không may, ngoại trừ Viễn Trình phát trực tiếp bên ngoài, Trần Thông hoàn toàn làm đập phá. Một đêm này, Trần Thông uống đến say mềm. Hắn cùng Lục Viễn hàn huyên rất nhiều thứ. Phía trước trên cơ bản đều là Lục Viễn đang nói. Mà hắn đang nghe. Đằng sau không biết sao trò chuyện một chút. Liền cho tới mộng tưởng tóm lại. Trần Thông cảm thấy mình giống như khóc. Cái này một cái ai cũng không phục Giang Tinh con nhà giàu khóc bù lu bù loa. Nói tự mình thuở thiếu thời đợi ngay tại nước ngoài đi học một chút mỹ hảo hoặc là không mỹ hảo. Tình huống, nói đến chính mình là muốn chứng minh cho những người khác xem. Hắn chính là con nhà giàu bên trong rất không nhất dạng một cái. Ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật khôi phục, Trần Thông sâu kín theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm tình nặng nề quét sạch sành xanh. Sau đó nhìn thoáng qua viết, Viễn Trình video. Thỏa thuận phía trên thương nghiệp chia 4-6 thành. Hắn 4, Lục Viễn 6, giờ này khắc này, hắn lại không có bất kỳ cái gì chó săn nhất dạng cảm giác. Ngược lại, cảm thấy giống như là mới sinh cơ. Hắn móc ra một cái mã số. Huy, cha, cho ta 2 ước chờ ta Viễn Trình phát trực tiếp đến tiếp sau chia sau khi xuống tới. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Làm cái gì? Làm video? Không phải, Viễn Trình, phát trực tiếp cái chủng loại kia video. Mà lại là một loại điện thoại coi thường nhiều lần. Cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Ngươi đánh cho ta tiền đi. Cùng Lục Viễn hợp tác, đầu bên kia điện thoại nghe tới cùng Lục Viễn hợp tác mấy chữ về sau. Lúc đầu các loại lo nghĩ thủ phủ lão Trần rốt cục gật gật đầu đồng ý. Lục Viễn. Phảng phất tựa như hài tử của người khác. Chỉ cần cùng hắn chơi liền không có vấn đề. Lại qua mấy giờ là cầm tới đệ nhất khoản tiền về sau. Trần Thông không nói hai lời liền bắt đầu ghi tên. Viễn Trình coi thường nhiều lần. Cũng đệ nhất thời gian cùng Viễn Trình phát trực tiếp nhân viên kỹ thuật bắt đầu liên hệ. Thời gian vội vàng đi qua. Trong nháy mắt đã đến ngày 30 tháng 4. 4 tháng ngày cuối cùng chạng vạng tối, Theo Từ Kỳ Phong búng tay một cái nói một câu kết thúc về sau. Đùm đây, liên quan tới Lục Viễn kịch bản rốt cục tại chùm phản diện Lưu Vũ Khôn phức tạp biểu. Lộ phía dưới rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Lục Viễn cả sửa lại một chút quần áo. Nhìn xem, đùm đây, bận rộn đoàn làm phim. Cùng nơi xa dưới trời chiều Dư Huy. Hắn lại có chút phức tạp. Đây coi là chuyện gì? Lúc đầu chỉ là khách mời nửa ngày vai phụ, không nghĩ tới về sau trực tiếp biến thành toàn bộ phim mấu chốt nhất nhân vật chính. Đứng tại cách đó không xa vua màn ảnh Lưu Vũ Khôn cũng nhìn thoáng qua đoàn làm phim. Hắn phức tạp đến không được, trong tươi cười thậm chí còn mang theo một tia không thể miêu tả ủy khuất. Đây coi là chuyện gì? Hắn vốn là vĩ ngạn ánh sáng nhân vật chính. Về sau từ khi Từ Kỳ Phong một câu kia, a Lưu ca, vì cái gì ta cảm giác ngươi thích hợp khiêu chiến khó khăn nhân vật? Nếu không, thử một chút, về sau Lưu Vũ Khôn liền quang vinh biến thành nhân vật phản diện ân. Bị Lục Viễn vai diễn nhân vật chính một cái làm bảo. Tựa như pháo hoa nhất dạng cái chủng loại kia nhân vật phản diện. Ngươi cái này khiến hắn nói như thế nào đây? Hắn có thể làm sao? Hắn là vua màn ảnh không tệ. Nhưng là Lục Viễn là ai? Sao ca vị? Mẹ nó bây giờ ngành giải trí rất không thể đắc tội đại lão cấp nhân vật. Làm sao so? Vận mệnh có đôi khi chính là như vậy vô thường. Để cho người ta muốn khóc. Từ Kỳ Phong ra hỏa này không chính cống. Là thổi để cho mình tới thời điểm nói là Lục Viễn giúp hắn phụ cho vai chính. Lừa dối tiến vào đoàn làm phim về sau tâm hắn trạng thái mẹ nó liền sập. Bất quá còn tốt, Lục Viễn tiếp xuống liền đi. Sau đó mặc dù hơi nhỏ người đắc chí cảm giác, nhưng toàn bộ đoàn làm phim hắn đại khái là lớn nhất cả. Mặc dù hắn là nhân vật phản diện, đi, mọi người vất vả, về sau lúc rảnh rỗi hoan nghênh đến ta, Viễn Trình, thế giới tới chơi đặc biệt là Viễn Trình. Nhạc viên, ân, đoàn làm phim bên trong các bằng hữu báo tên của ta. Trực tiếp có thể gãy đôi ưu đãi, đúng rồi. Đưa mỗi người các ngươi một tấm chúng ta, Viễn Trình, tập đoàn ưu huệ tạp. Lưu Thúc, này đem những này phiếu phát cho các bằng hữu, đặc biệt là Lưu Vũ Khôn lão đại, cho hắn một tấm VIP phiếu. Gần nhất hắn thật cực khổ, Lục Viễn trước khi rời đi. Nhường, Viễn Trình, cơm hộp Lưu Cân thúc thúc cho mỗi người một tấm, Viễn Trình, thế giới ưu đãi vé. Ân, gián tiếp đánh một đợt quảng cáo. A đúng, toàn bộ, đùm đây, cơm nước cơm hộp đều là, Viễn Trình, cung cấp. Là Lưu Vũ Khôn nhận được trong tay VIP phiếu. Nhìn lại Lục Viễn bóng lưng về sau hắn nhắm mắt lại. Lục Viễn bóng lưng như vậy tiêu sái. Mà Lưu Vũ Khôn trong lòng bi thương lại là cay bao lớn. Ân, khi hắn lại lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay VIP phiếu về sau hắn sau đó nhãn tình sáng. Lên, tấm thẻ này tựa hồ phi thường đáng tiền. Lục Viễn đi, hắn phần diễn sớm xong nhưng là, đùm đây, vẫn tại quay phim lấy kịch bản. Dựa theo Từ Kỳ Phong kế hoạch, đùm đây. Đến tiếp sau còn phải lại chụp nửa tháng về sau mới tính. Hơ khô thẻ tre về sau. Lại đem Lục Viễn sớm chụp tốt kịch bản cho đón trở về. Sau đó phi thường hoàn mỹ. Rời đi, đùm đây, đoàn làm phim về sau. Lục Viễn lại ngựa không dừng vó hướng Yến Kinh chạy đi. Yến Kinh, Viễn Trình, cao ốc các phương diện trang trí cùng các phương diện công trình cuối cùng. Kết thúc, ngày 1 tháng 5, là toàn bộ Viễn Trình giải trí dọn nhà thời gian. Ân Phi thường điệu thấp dọn nhà. Thậm chí một tháng trước liền sớm nhường, Viễn Trình, Kỳ Hạ tất cả mọi người không được lộ ra. Chuyển công ty thời gian, Lục Viễn không hy vọng một đám thất thất bát bát phóng viên chạy cờ đến công ty mới giày vò cái này. Giày vò kia. Đồng thời sợ mình chuyển công ty sẽ để cho xã hội tất cả vòng bằng hữu có hấp tấp chạy tới chúc. Mừng tự mình đám người này toàn bộ chạy tới. tự mình một thời gian cũng không tốt chiêu đãi a, mà lại vạn nhất tại hiện trường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền rất bị tâm. Vì đem chuyện này dẫn ra, ngày 30 tháng 4 muộn, Lục Viễn trên microblogging tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tại trung tuần tháng 5 thời điểm, Khát Vọng Nhịp Điệu sẽ chính thức chiếu lên. Chuyện thứ hai là Viễn trình kỳ hạ đối chiến loại trò chơi League of Legends ngày 1 tháng 5. Chính thức tuyên bố không xóa đương nội chắc báo danh. Sau đó, hai ngày này microblogging lệ cũ tại trên Internet nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thành công đem tất cả dân mạng lực chú ý đều hấp dẫn tới. Nhưng là ngày 1 tháng 5 lúc rạng sáng, Lục Viễn cuối cùng vẫn cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại. Phải, hắn thất bại. Hắn phát hiện tự mình làm bất kỳ làm việc đều là tốn công vô ích. Đến trình độ nhất định, có đôi khi coi như ngươi muốn điệu thấp cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Coi như một cái nhỏ bé biến hóa, đều sẽ bị người vô tận thảo luận. Mà lại bây giờ, Viễn trình, mục tiêu thật sự là quá tốt đẹp lớn. Lớn đến căn bản là không có cách ẩn tàng. Viễn trình, tập đoàn cao ốc tổng cộng có tầng 28. Tại Yến Kinh nhà cao tầng bên trong cũng không tính là gì rất đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng, nó, lại treo, Viễn trình, tên tuổi. Theo, Viễn trình, cao ốc càng ngày càng hoàn thiện về sau. Một đám người tự nhiên nhìn chằm chằm biến hóa của nó. Hoa hạ một đám cầu tử các phóng viên phi thường cố chấp. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ ngồi xổm ở cao ốc bên cạnh điều nghiên địa hình trị tin tức. Viễn trình, tên tuổi đã từng đại biểu chỉ là một nhà công ty giải trí. Mà bây giờ nó lại đại biểu cho một cái thời đại mới biểu tượng. Tất cả mọi người tin tưởng, Viễn trình, chuyển công ty thời gian, tuyệt đối là hoa hạ một chút cách cục chuyển biến thời gian. Tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần bọn hắn ngồi xổm ở bên trong, bọn hắn tuyệt đối có thể ngồi xổm lớn tin tức. Sau đó bọn hắn ôm cây đợi thỏ sáo lộ thật dùng tốt. Chu Soái mang theo hắn, Triều Dương giải trí báo, tại rạng sáng 3 lúc 4 giờ trước hết nhất. Đi vào Viễn trình cao ốc, cái này vốn là một cái ai cũng không thèm để ý. Yên lặng như tờ thời điểm, rất an toàn, nhưng là, Chu ca. Người tốt, xin hỏi, các người tiếp xuống sẽ có kế hoạch gì sao? Chu Soái tiên sinh, ngài có thể thuận tiện tiết lộ một chút vì sao lại tuyển tại hôm nay? Chu Soái tiên sinh, người tốt, xin hỏi Lục Viễn tiên sinh có phải hay không chỉnh hợp xong về sau? Chuẩn bị bắt đầu tiến hành một vòng mới xung kích kế hoạch. Gần nhất ngài, Triều Dương giải trí báo. Lượng tiêu thụ một mực tại chúng ta truyền thông bên trong đều là đệ nhất. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Chu Soái tiên sinh, xin hỏi, vì cái gì các ngươi lần này chuyển công ty tại trên mạng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức? Lục Viễn tiên sinh có phải hay không muốn chuẩn bị trị một đợt đại sự? Chu Soái xe mới vừa xuống tới, các nhân viên làm việc thậm chí cũng còn không có tốt thở một ngụm đây sau đó. Không biết từ nơi nào liền xuất hiện bốn phương tám hướng phóng viên xông về bọn hắn. Đồng thời mỗi một cái phóng viên đều là trang bị đầy đủ. Trên mặt hiện lên không cách nào hình dung cuồng nhiệt. Tựa như lúc trước Chu Soái đồng dạng. Chu Soái nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem từng cái phỏng vấn đối thủ công ty cầu tử cùng những cái kia không ngừng mà kích động gọi điện thoại, bắt đầu hô bằng dẫn bạn đối thủ công ty các nhân viên làm việc. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình cái này đã từng cầu tử chi vương lần này vậy mà có thể trở thành bị những thứ này bọn hậu bối dành trước phỏng vấn đối tượng. Tâm tình của hắn tại thời khắc này xuất hiện một tia phi thường biến hóa vi diệu. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc thời điểm, Lục Viễn mờ mịt nhìn xem chật như nêm cối, Viễn trình, cao ốc. Cùng cơ hồ nổ tung điện thoại cùng chúc mừng tin nhắn. Hắn nhắm mắt lại, ta khả năng, sau đó phải đối mặt đối thủ chính là mình. Nghiêu bước,